Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, Linh Khôi, Võ Ý Sơn bên trong, hoàn toàn là hoàn toàn hư ảo chiến trường, nhưng cái này cái hư huyễn chiến trường, hoàn toàn cùng chân thực giống nhau như đúc. Lâm Bạch nắm quyền đầu, cảm giác trong cơ thể lưu động lực lượng, mặc dù rất nhiều, nhưng thật là tồn tại. Ngẩng đầu nhìn lại, cái này một mảnh trong chiến trường, vô biên vô hạn hoang mạc sa mạc, tứ bể báo hiệu bất ổn, trên bầu trời liệt dương treo cao, nóng rực ánh mặt trời nướng cháy đại địa, bên người thường thường có rất nhiều bóng người chợt lóe lên. Những thứ này đều là tới Võ Ý Sơn bên trong tu luyện võ giả. Lâm Bạch mỉm cười, hiếu kỳ nhìn lấy mảnh này thiên địa, hướng tiến tới mấy bước. Đột nhiên Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương cách đó không xa tồn tại một cái đeo mặt nạ người. Trong tay võ giả một thanh lợi kiếm mani, cái này nhân loại mười phần quỷ dị. Hắn trên mặt nạ viết nhất cấp linh khôi bốn chữ. Đây cũng là linh khôi sao? Cái này linh khôi dĩ nhiên cùng thường nhân một dạng. Lâm Bạch hiếu kỳ đại lượng cái này linh khôi vài lần. Đột nhiên, cái này linh khôi hình như là nhìn thấy Lâm Bạch một dạng. Lợi kiếm trong tay vung lên, một cổ khủng bố thiên địa chi lực ngưng tụ đến, một cổ cực nóng cảm giác, uyển như ngọn lửa đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Thật mạnh, Lâm Bạch lập tức thi triển thân pháp Nazi đi ra ngoài. Tách ra một kiếm này uy năng, bạch bạch bạch làm Lâm Bạch thối hậu nháy mắt, cái này linh khôi lập tức lại xông lên. Kiếm quang chợt hiện, mang theo lợi hại chi khí, đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch nhìn cái này linh khôi thế, không thể đỡ xông lại. Một tay nắm chặt, sắc mặt lạnh lẽo, trong miệng thấp giọng vừa quát, kiếm, trong chớp mắt, tại Lâm Bạch trong tay, một thanh hư đạm lợi kiếm xuất hiện, Võ Ý Sơn bên trong, mặc dù là ta ý chí hóa thân. Thế nhưng vô luận là võ kỹ vẫn là thần thông, cũng có thể thi triển, chủ yếu là ký ức còn tại. Hơn nữa nơi đây bảo kiếm, cũng là có thể bằng vào kiếm ý ngưng tụ. Lâm Bạch liếc mắt nhìn trong tay mình ngưng tụ ra trường kiếm. Nhất thời bước ra một bước, kiếm quang lợi hại không gì sánh được đánh về phía trước mặt cái này một cụ linh khôi. Kiếm quang vừa mới rơi xuống, cái này linh khôi liền tựa như giấy đồng dạng tại Lâm Bạch trước mặt ầm ầm nổ nát vụn. Linh khôi phá toái, ở giữa không trung lưu lại một khắc xích hồng sắc tinh thể. Chỉ lớn chừng quả đấm mani, đây cũng là linh tinh sao? Lâm Bạch đi tới, đưa tay chộp một cái, đem cái này khỏa xích hồng sắc linh tinh rót vào trong tay. Làm sao hấp thu linh tinh đâu? Lâm Bạch trong lòng vừa mới nghĩ tới vấn đề này, cái này linh tinh liền tại Lâm Bạch trong tay hóa thành từng tia thiên địa chi lực rót vào Lâm Bạch trong cơ thể. Lập tức Lâm Bạch liền cảm giác được trong cơ thể mình truyền đến một cổ lực lượng tăng cường. Tâm niệm vừa động liền có thể hấp thu linh tinh sao? Hấp thu xong linh tinh sau, Lâm Bạch chán khóa chặt, cái này linh tinh bên trong thiên địa chi lực rất yếu a. Cái này linh khôi đơn giản như vậy liền bị ta đánh chết. Nghĩ đến cũng không phải cái gì lợi hại linh khôi, cái này linh khôi trên người có nhất cấp linh khôi chữ, đây cũng là đối ứng cửu giai võ ý tu luyện, cũng liền nói. Ta hiện tại là tam giai kiếm ý, đánh chết loại này nhất cấp linh khôi đạt được linh tinh, đối với ta tới nói trợ giúp không nhiều. Ta cần phải đi khiêu chiến tam cấp cũng hoặc là tứ cấp ở trên linh khôi, dạng này ta võ ý tu luyện mới có thể nhanh hơn. Lâm Bạch suy tư một phen, tiếp tục đi về phía trước. Mới vừa đến Võ Ý Sơn, Lâm Bạch đối với nơi đây còn chưa phải là rất nhuần nhuyễn. Vì vậy, Lâm Bạch yêu cầu càng nhiều nếm thử. Một canh giờ sau khi Lâm Bạch tại mảnh sa mạc hoang vu này, sa mạc bên trên lại gặp phải một cái linh khôi. Cái này linh khôi trên mặt bày đủ viết, nhị cấp linh khôi. Lâm Bạch phi kiếm mà lên, quả đoán đem linh khôi đánh chết. Hấp thu linh tinh sau, phát hiện cái này linh tinh thiên địa chi lực so với trước kia đánh chết nhất cấp linh khôi nhiều. Hết mức chút, xem ra ta phỏng đoán không sai. Cái này linh khôi đẳng cấp, đối ứng chính là kiếm ý tu luyện cửu giai. Tất nhiên ta đoán không sai. Như vậy ta cần phải đi tìm tam cấp ở trên linh khôi. Đối với ta như vậy trợ giúp mới có thể lớn hơn. Không thể lãng phí thời gian a. Cái này võ ý sơn một ngày liền muốn 1000 tích phân. Mặc dù ta không thiếu cái này 1000 tích phân, nhưng cái này không thể tùy tiện lãng phí a. Huống hồ, ta còn yêu cầu càng nhiều tích phân đi tu luyện Mạc Vấn kiếm. Đã như vậy, vậy thì đi tìm tam cấp linh khôi a. Lâm Bạch bước ra một bước, thân hình như điện, cấp tốc bay về phía trước nhảy ra đi. Lúc này Lâm Bạch toàn lực triển khai tốc độ, không chút nào giống như trước đó như vậy chậm quá đi tới. Nửa ngày sau khi Lâm Bạch ở mảnh này sa mạc phía trên, trước sau gặp phải hơn 30 nhị cấp linh khôi. Nhưng là một cái tam cấp linh khôi cũng không có gặp phải. Hơn nữa Lâm Bạch cảm giác mảnh này sa mạc vô biên vô hạn, hình như là đi ra không được. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng không có gấp, tiếp tục tìm kiếm linh khôi tu luyện, nguyên bổn chính là khô khan. Suy Lâm Bạch một kiếm tiến lên, đem trước mặt linh khôi đánh nát sau khi hấp thu linh tinh. Lại là một cái nhị cấp linh khôi. Làm sao cũng không có nhìn thấy tam cấp linh khôi. Lâm Bạch hấp thu xong linh tinh sau khi nhìn cái này một mảnh vô biên vô hạn sa mạc lộ ra một nụ cười khổ. Đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch cảm giác được trên cánh tay mình truyền đến một trận rung động. Một khối lệnh bài từ Lâm Bạch trong bàn tay nhô ra. Đây là ta lệnh bài thân phận. Đột nhiên này từ Lâm Bạch trong tay nhô ra lệnh bài. Đương nhiên đó là Lâm Bạch tại thần tích lĩnh bên trên lệnh bài thân phận. Lệnh bài thân phận nhô ra sau khi phía trên mạo hiểm tầng một bạch quang. Lâm Bạch nhẹ nhàng điểm một cái này bạch quang. Lập tức truyền tới một thanh âm cô gái. Người tốt Lâm Bạch, ta là Tứ Bảo. Tứ Bảo, ngươi không phải hình thần sân đấu khí linh sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Trước đó Lâm Bạch đi hình thần sân đấu thời điểm thì biết rõ cái này khí linh tồn tại. Thật là Lâm Bạch thật không ngờ, cái này Tứ Bảo dĩ nhiên cũng có thể tại võ ý sơn bên trong xuất hiện. Tứ Bảo hồi đáp đạo. Chủ nhân ta là kỳ ra lệnh cho ta quản lý thần tích lĩnh bên trên sở hữu hư huyễn không gian. Cho nên chúng ta là liên hệ, thì ra là thế. Nói cách khác hình thần sân đấu cũng là lạc kỳ tiền bối luyện chế mà ra. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải là chủ nhân chỉ luyện chế võ ý sơn. Hình thần sân đấu là chủ nhân cúng khí đạo viện chi chủ luyện chế hợp lực luyện chế mà ra, Tứ Bảo. Hồi đáp nói, được rồi, Tứ Bảo, ngươi đột nhiên tìm ta, là có chuyện gì sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Tứ Bảo hồi đáp đạo, đúng, có một cái tin tức cầu cứu, là gửi đi cho sở hữu tại nóng rực sa mạc, võ giả. Ngài có phải hay không muốn thu nghe? Vẫn còn có loại công dụng này. Lâm Bạch mỉm cười. Lâm Bạch cảm giác cái này hư huyễn chiến trường giống như cũng không là tưởng tượng bên trong như vậy đơn giản. Vị này là kỳ tiền bối, có thể luyện chế ra võ ý sơn cùng hình thần sân đấu. phỏng chừng trận đạo tiêu chuẩn đã đến gần vô hạn đến trận đạo cấp bậc tông sư. Tứ Bảo hồi đáp đạo: thật các ngươi lệnh bài thân phận cũng không nên xưng là lệnh bài thân phận, cần phải xưng là truyền âm phù. Cái này là chủ nhân ta luyện chế mà ra, chỉ là cái này truyền âm phù chỉ có thể ở hư huyễn trong chiến trường phát huy tác dụng, mà ở thần tích lĩnh bên trên đây cũng là các ngươi tượng trưng thân phận. Thì ra là thế, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Truyền âm phù, đây là võ đạo giới bên trong một loại vô cùng lợi hại thủ đoạn. Có chút truyền âm phù có thể cách lấy mấy trăm ngàn dặm truyền lại thanh âm. Tại lĩnh Nam đây là 10 phần phổ biến đồ vật. Thật là tại thần tích lĩnh cùng lĩnh Đông loại tu luyện này tài nguyên thiếu thốn địa phương liền rất ít xuất hiện, mà coi như là thần tích lĩnh truyền âm phù cũng chỉ có thể cực hạn tại hư huyễn trong chiến trường. Cho ta nghe nghe là cái gì tin tức? Lâm Bạch lúc này nói rằng: vâng, Tứ Bảo đáp một tiếng. Chợt một cái hùng hậu thanh âm nam tử từ Lâm Bạch lệnh bài thân phận bên trên nhớ tới. Nóng rực sa mạc hơn 9 viện đạo hữu, ta chính là Thương Đạo Viện đệ tử Ngụy Ngọc Hoa. Tại nóng rực sa mạc phía đông nam cá sấu bãi xuất hiện đại lượng tam cấp linh khôi, bên trong cũng không thiếu cường đại tứ cấp linh khôi. Ta mặc dù có mấy cái đồng đội ở bên, nhưng những thứ này linh khôi số lượng rất nhiều, tựa như bạo phát linh triều, mời mau mau trợ giúp. Ngụy Mỗ vô cùng cảm kích. Tiếng nói đến tận đây liền kết thúc. Có thể Lâm Bạch nghe xong sau khi, trên mặt xuất hiện một mảnh vẻ mừng rỡ như điên. Lâm Bạch tại đây cái này nóng rực sa mạc bên trên tìm tam cấp linh khôi, một đầu không có tìm được. Ngược lại tại Ngụy Ngọc Hoa nơi nào xuất hiện một đám. Điều này có thể không gọi Lâm Bạch mừng rỡ sao? Phía đông nam, cá sấu bãi, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên bầu trời liệt dương. Nhận đúng phương hướng, tốc độ toàn lực bạo phát, bay đi, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.